xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Sủ. Và đây là Thị Mây. Mây chào đi mọi... Chào mọi người đi con. Chào các bác đi con. Xin chào các bác, cháu là Mây. Ôi, muốn mượn nó để lấy vai chùa mà không, nó không chịu đồng ý nè. Nó khó tính nhè. Cái mặt này, mặt phị ra. Hôm nay thì các bạn sẽ cùng Nhím Sủ theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân phần thứ 12. Mấy nay thì Nhím Sủ dành gọi là full thời gian để mà đọc sách, thu xong một quyển sách trong vòng 5 ngày. Quyển sách 400 trang về kinh tế trong vòng 5 ngày. Và sau đó thì làm việc quá tải nên là chảy máu mũi luôn. Kiểu đang ngủ chảy máu mũi, xong rồi cả ngày hôm đấy nó cứ chảy hoài như vậy. Sợ cực. Cái việc cái kiểu mình là lâu rồi mình không làm việc cường độ căng thẳng ấy, sau đó mình quay trở lại làm việc cái cường độ mà đọc liên tục ấy, cơ thể nó căng ra ấy, và như thế. Ôi, hy vọng là không bác nào làm việc quá sức như Nhím. Nhưng mà mọi người đều tự an ủi nhau là thôi có việc làm là tốt rồi, vì cái thời điểm này ấy, cái thời điểm này cực kỳ gọi là khó khăn cho tất cả mọi người ấy. Nhưng mà có việc làm là đã là mừng rồi ấy. Thôi thì tự an ủi mình vậy. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng Nhím Sủ lắng nghe chuyện nhá. Nhím Sủ sẽ cố gắng lên chuyện đều, bởi vì là cứ có việc thì sẽ phải làm, nó sẽ bị giãn cái khoảng thời gian mình lên chuyện đều đặn hơn. Bởi vì là khi mà không có thời gian để mà mình làm video hoặc là quay hoặc là lên thu chuyện ấy, thì sẽ là mọi người thông cảm. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng Nhím Sủ lắng nghe chuyện ở phần 12 và hãy tiếp tục cái con đường khám phá những cái cuộc phiêu lưu và cái gọi là sao nhỉ, cái bước cưa đổ tiên quân của tiểu hồ ly như thế nào, thì chúng mình hãy cùng tiếp tục theo dõi ở phần này nhé. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Con cười trái thế nào, cái mặt khó tính nhỉ, cái mặt nó kìa, con này nó quạo bất biến đấy các bạn. Nó là con mèo quạo bất biến luôn ấy, từ bé. Chào đi, con chào đi. Con chào đi. Chào nào. Bye bye các bác nha. Cái mặt nữa. Mày đang quay bằng app đấy. Mặt mày như cái bánh bao á. Bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye nhé. Mặt. Mặt giả đánh các cụ à. Chương 56. Nữ nhi của siêu cấp thổ hào tu tiên giới. Tên Lâm Văn Phạm kia tức chết ta rồi. Đầu gỗ, đội đầu gỗ, đội đầu gỗ. Một ngày nào đó, Tuyết Hoa vừa hoàn thành khóa tu hàng ngày, đang định chạy tới huyễn trì kính nhìn Hạ Lăng Vân, thì thấy Lệ Nhi ở hình thái hồ ly nhảy từ trong kính ra ngoài, vẻ mặt tràn ngập tức giận. Tuyết Hoa vẫy vẫy cái đuôi nói, vậy muội muội đừng đi trêu chọc hắn. Lâm Vân Phàm là nhị sư huynh của Lệ Quân Hoa, một trong hai đồ đệ của đảo chủ đảo Hòa Vân, đạo Nguyên Tiên Quân. Hắn thầm mến Lệ Quân Hoa. Sau khi biết được Lệ Quân Hoa vô tình bị rơi vào Thái Hư Huyễn Cảnh, lập tức không để ý tới mệnh lệnh của sư phụ, xông vào Thái Hư Huyễn Cảnh tìm kiếm Lệ Quân Hoa. Nàng có thể xác định vị sư huynh này thầm mến Lệ Quân Hoa là fan hâm mộ trung thành, nhưng dưới tình huống hậu cung của nàng ta có đạo Nguyên Tiên Quân và Lăng Vân Tiên Quân, thì vị sư huynh này chỉ có tu vi linh lực ngũ phẩm, rất có thể chỉ là nam phụ đi ngang qua. Mặc kệ hắn là đi ngang qua hay là bia đỡ đạn, lòng của hắn cũng đã thuộc về nữ nhân vật chính Lệ Quân Hoa. Lệ Nhi đi cầu dẫn hắn, tất nhiên là thất bại rồi. Lệ Nhi cũng không hổ danh là hồ nữ, rất vui vẻ dùng dáng vẻ hình người đi dò xét tâm nam nhân, nhưng lại không biết trên đời có nam nhân như sắt, giống như là Liễu Hạ Huệ. Đối mặt với Hạ Lăng Vân thất bại, đối mặt với Lâm Vân Phàm cũng giống như va phải thiết bản. Cái gọi là càng bị áp chế thì càng bùng nổ. Bởi vì Lệ Nhi biết Hạ Lăng Vân là của nàng, cho nên cố ý phải hàng phục Lâm Vân Phàm, khiến cho bây giờ mỗi lần đi kiếm Lâm Vân Phàm trở về đều tức giận thở phi phi. Mà tên Lâm Vân Phàm kia đối với hồ ly thực lực vượt qua mình, ngay cả ý muốn thu làm linh sủng cũng không có. Còn ghét bỏ Lệ Nhi mỗi lần nàng xuất hiện, gây trở ngại cho quá trình thí luyện của hắn. Lâm Vân Phàm không chết trong ảo cảnh băng tuyết, hắn với Lệ Quân Hoa bị tách ra sao?

Gần đây Tuyết Hòa rất thích dùng pháp thuật hệ hỏa để công kích. Đối với việc phóng thích hỏa cầu đã đạt tới tình trạng tùy ý rồi, nên lập tức nhảy sang một bên phóng ra hỏa liệt cầu. Hai cái kìm lớn của bọ cạp tinh cắm mạnh xuống đất, mặt đất lập tức lay động, xuất hiện từng khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, Tuyết Hòa chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Đây là một bọ cạp tinh linh căn thổ, am hiểu nhất chính là phòng thủ. Bọ cạp tinh bị tổn thương nặng nề nhưng không chịu từ bỏ ý đồ. Sinh vật nhỏ trước mắt tràn ngập linh khí, đã lâu rồi nó không được ăn động vật có linh tính nên không thể buông tha được, bắt đầu truy kích Tuyết Hòa. Tuyết Hòa bắt đầu chạy thục mạng, có đôi lúc phóng hỏa cầu, đôi lúc lại tạo ra tường băng ngăn cản công kích của đối phương. Tranh thủ có khoảng trống, nàng lấy pháp khí hệ băng tinh Ngọc Liên, dùng miệng cắn vào chốt tạo ra băng tinh. Trong chốc lát, một loạn băng tinh bắn về phía bọ cạp tinh. Bọ cạp tinh cuộn thân thể lại, trên phần lưng cứng rắn xuất hiện một tầng linh quang màu vàng mờ mịt. Tinh linh yêu quái thuộc tính thổ, da lại rất cứng rắn. Trong nhất thời, Tuyết Hòa không có cách nào đánh bại nó. Đăng hồn linh, châm san hô hay là mưa băng tiễn trên vòng cổ của nàng? Thấy bọ cạp tinh khiêng cả đống băng tinh mà băng ngọc liền công kích bò về phía mình, hai cái kìm còn hướng về phía nàng uy hiếp. Tuyết Hoa lập tức lui về phía sau, sau đó thu hồi băng tinh Ngọc Liên. Lực công kích của pháp khí này không đủ, nhiều lắm chỉ là tiêu hao linh lực hệ thổ của bọ cạp tinh thôi. Nàng lại dùng miệng cắn đăng hồn linh, sau đó lắc lư cái chuông. Lần đầu bọ cạp tinh bị công kích như vậy, lập tức nằm yên bất động tại chỗ, hai cái kìm lớn không mục tiêu vung vẩy. Tuyết Hoa một mặt dùng đăng hồn linh, một mặt khác xoay quanh bọ cạp tinh, dùng ý niệm ném hỏa linh thạch trong thẻ chữ vật xuống. Mấy viên linh thạch Hạ Lăng Vân cho nàng cũng không phải là linh thạch thông thường, bởi vì bên ngoài còn có khắc mấy văn tự phù chú nhỏ. Chạy một vòng, nàng nhả đăng hồn linh ra, bắt đầu lẩm nhẩm: Lâm Bình đấu giả giai trận liệt tại tiền, liệt diễm trận, diễm. Nàng tiếp tục bắn ra một luồng hỏa linh lực về năm hướng khác nhau. Những hỏa linh thạch bị nàng ném xuống đất lập tức toát ra linh quang, tạo thành một pháp trận hình ngũ giác. Trong trận là lửa cháy lớn hừng hực. Đây là một pháp trận kết tinh bởi trí tuệ của tu sĩ nhân loại. Đã từng có vô số tu sĩ lợi dụng những pháp trận như thế này để thắng một số tinh linh yêu quái phẩm giai cao hơn mình. Bọ cạp tinh bị nhốt trong hỏa diễm trận, bất kể thế nào cũng không chạy trốn ra khỏi pháp trận hình ngũ giác, chỉ có thể kêu gào van xin trong đám lửa lớn: Buông tha ta! Tuyết Hòa không nhớ, đọc từ quyển sách nào đó, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Nàng rất tin tưởng, đối mặt với bọ cạp tinh chưa nhận thức được thiện ác, nàng không hề lưu tình mà bình thản nhìn nó bị đốt sống trong liệt hỏa trận. Bọ cạp tinh bị đốt thành một đống tro, liệt hỏa trận tự động đình chỉ hoạt động. Tuyết Hòa thu hồn đăng hồn linh cùng một ít hỏa linh thạch bị tiêu hao vào thẻ chữ vật, sau đó kiểm tra tro tàn mà bọ cạp tinh lưu lại. Mặt đất bỗng nhiên tạo ra một luồng gió lớn, tro tàn theo gió tung bay rồi biến mất. Ở nguyên vị trí của bọ cạp tinh bỗng xuất hiện một bình sứ trắng. Là hóa hình đan mà phụ thân giấu trong huyễn cảnh. Thí luyện này cũng không khác biệt so với chơi game đâu. Yêu quái sau khi bị đánh chết, thi thể biến mất, lưu lại bảo vật cho người đánh quái hả? Mà kệ, trước tiên xem hóa hình đan, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi, rồi tìm phương pháp rời khỏi sa mạc. Tuyết Hòa không để ý mệt mỏi, kích động sờ sờ bình sứ trắng, sau đó đổ đan dược ra. Bên trong bình sứ chỉ có một viên đan dược màu đỏ to bằng quả táo nhỏ, nhưng mà dược hoàn được bao quanh bởi một đoàn linh quang ngũ sắc, thoạt nhìn cũng biết rõ là hàng đẳng cấp rồi. Tuy rằng chỉ có một viên nhưng cũng có thể giúp nàng biến hóa rồi. Tuyết Hòa kích động nhìn, trong lúc nhất thời không biết là nên ăn hay cất giữ sau khi trở về sẽ ăn đây. Chương 58. Biến hóa, nụ hôn đánh dấu. Ngươi còn lề mề cái gì? Mau ăn hóa hình đan rồi nhảy vào nước trong ốc đảo. Trong lúc đó, một ý niệm mạnh mẽ truyền vào trong đầu của Tuyết Hòa. Lăng Vân tiên quân thông qua khảo nghiệm, sắp bắt đầu vận mệnh gặp gỡ bất ngờ với Lệ Quân Hoa rồi. Nhanh, mau ăn hóa hình đan nhảy vào hồ nước, ta sẽ truyền tống người tới ảo cảnh mà bọn họ gặp mặt. Nhân viên quản lý thứ N. Tuyết Hòa không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng cắn nuốt viên linh đan tràn ngập màu sắc, nhảy ao vào hồ nước trong ốc đảo. Dầm, ao ao. Nàng ra sức nhảy vào trong hồ nước, chỉ cảm thấy bọt nước văng khắp nơi, mà thân thể nàng nhanh chóng nóng lên rồi,

khuôn mặt dịu dàng khuyên nhủ. Tuyết Hoa, nghe lời ta, cùng vị tỷ tỷ này đi tắm rồi thay xiêm y. Ta ở đây chờ, người không cần lo lắng ta đi đâu cả. Lúc Tuyết Hoa là tiểu hồ ly, trên lông dính đầy nước, cũng vướng cát và cho bụi. Hiện tại biến thành người, trên mái tóc dài cũng vương ít cát, mặt thì còn có chút bụi bẩn. Hắn đoán chừng nàng cũng trải qua thí luyện trên sa mạc, những nơi khác trên người cũng là vô cùng bẩn đấy. Tuyết Hoa cũng không thể làm gì khác, đành phải nói. Vâng, tiên quân. Nói xong, nàng do dự đưa bàn tay ra phía Lệ Quân Hoa, cố gắng đứng dậy. Thật ra Lệ Quân Hoa cũng không khiến người khác chán ghét, chỉ là mỗi lần nghĩ tới nam thần mình ái mộ nhất định sẽ trở thành một trong những nam nhân trong hậu cung của nàng ta, thì nàng liền cảm thấy khó chịu thôi. Lệ Quân Hoa gấp không chờ được, vội đỡ Tuyết Hoa, dụ dỗ. Tuyết Hoa muội muội, chúng ta tới hồ tắm rửa, sau đó ta chải tóc cho muội muội, rồi mặc xiêm y. Đối xử nhiệt tình với nàng như vậy, khiến trong lòng Tuyết Hoa cũng có một chút phức tạp rồi. Thấy Tuyết Hoa không cao hứng, Lệ Quân Hoa nói: Tuyết Hoa muội muội, muội bây giờ biến hóa không hoàn toàn, nhưng không có vấn đề gì cả. Chỉ cần muội tiếp tục chịu khổ tu luyện, nhất định có thể biến hóa hoàn toàn rồi. Vài thập niên trước, nàng thường xuyên bế quan. Lần này trải qua thời gian dài thí luyện trong huyễn cảnh, đối với Lệ Quân Hoa mà nói, cũng không rõ mình đã trưởng thành bao nhiêu. Nàng chỉ biết là tiểu hồ ly Tuyết Hoa là tiểu động vật đáng yêu nhất mà nàng từng gặp gỡ. Từ sau khi nhìn thấy Tuyết Hoa, nàng cũng luôn mơ ước có một hồ ly linh sủng như vậy. Lần này ở trong ảo cảnh, nàng cũng ký ức linh sủng với một con hồ ly, nhưng mà hồ ly kia quá lớn rồi, hơn nữa chỉ là lợi dụng khế ước linh sủng để nàng mang nó rời khỏi thái hư huyễn cảnh mà thôi, tuyệt đối không đáng yêu. Lần này thấy Tuyết Hoa, nàng muốn coi Tuyết Hoa như là muội muội mà sủng ái. Biến hóa không hoàn toàn, Tuyết Hoa trần trừ hỏi. Phụ thân nói hóa hình đan là linh đan vô dụng, nàng mới chỉ là ngũ phẩm thiên hồ, có hóa hình đan cũng chưa chắc biến hóa nguyên vẹn được. Bây giờ Lệ Quân Hoa nói như vậy, chẳng lẽ... Nàng đưa tay sờ sờ lỗ tai, phát hiện lỗ tai không phải như ở vị trí của con người, hơi dựng thẳng hơn một chút, còn là lỗ tai lông xù của tiểu hồ ly. Lỗ tai hồ ly? Sẽ không phải là cái đuôi cũng... Nàng khép nhẹ bờ mông, liền cảm thấy cái đuôi vô cùng quen thuộc. Thảm rồi, nàng biến thành nữ hồ ly trong phim hoạt hình mất rồi. Chương 59. Tiên quân là của ta. Thấy Tuyết Hoa mặc trường bào màu xanh của mình được Lệ Quân Hoa vịn đi về phía hồ nước, Hạ Lăng Vân nhìn hai bên, sau đó đi tới một gốc cây cổ thụ. Gần đây hắn thí luyện ở trong quặng mỏ, cho nên người vô cùng bẩn. Nhưng mà bây giờ có hai thiếu nữ đang tắm rửa trong hồ, hắn chỉ có thể cố khắc phục, đứng ra sau gốc cây đại thụ, triệu hồi nước, sau đó tắm rửa qua loa. Dưới một bóng cây trong hồ, Lệ Quân Hoa rất nhiệt tình giúp đỡ Tuyết Hoa gột sạch mái tóc dài đến eo, thỉnh thoảng còn cố ý chạm nhẹ vào lỗ tai của Tuyết Hoa. Mỗi lần bị nàng ta chạm vào, lỗ tai Tuyết Hoa không nhịn được run run hai cái. Nàng ta sao lại thích sờ lỗ tai của nàng chứ? Tiền quần cũng rất thích sờ lỗ tai của nàng. Nhưng mà nàng không biết, lúc mình hóa thành hình người thì nam thần còn thích sờ sờ lỗ tai của nàng nữa không? Thấy lỗ tai của Tuyết Hoa run run, Lệ Quân Hoa không nhịn được, đưa tay xoa bóp nhẹ một cái, rồi cười to. Tuyết Hoa, sao muội lại đáng yêu như vậy chứ? Nhất là lúc lỗ tai của Tuyết Hoa khẽ run run. Đáng tiếc, đuôi hồ ly ở phía dưới. Lúc Tuyết Hoa là hình người, nàng cũng xấu hổ không dám sờ. Tuyết Hoa thầm nghĩ. Tuy ta không đặc biệt chán ghét ngươi, nhưng thỉnh thoảng, ngươi đừng quá chủ động sờ sờ tai ta như vậy được không? Tuyết Hoa, Lệ Quân Hoa mỉm cười nói. Lúc nãy ta nhìn thấy muội muội hôn tiên quân rồi, có phải là muội rất thích tiên quân không? Tiên quân cùng với hồ ly, hai mắt nàng bùng lên ngọn lửa bát quái. Ta vẫn luôn thích tiên quân. Quay đầu nhìn phía trên bờ, Tuyết Hoa không chút do dự hạ thấp giọng. Ta muốn chàng. Lỗ tai của tiên quân rất tinh, nàng hy vọng ý đồ của mình không bị hắn phát hiện sớm. xoay mặt đối diện với nữ chính nguyên bản. Tuyết Hoa đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn. Nàng ngượng ngùng hỏi. Ngươi sẽ giúp ta có đúng không? Bởi vì ta cảm thấy ngươi rất thích ta. Sẽ nguyện ý giúp ta phải không? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thanh lệ của Tuyết Hoa, Lệ Quân Hoa không chút do dự gật đầu như bổ củi. Ta nhất định giúp muội. Ngược lại, Tuyết Hoa rất kinh ngạc. Ngươi thật sự sẽ giúp ta sao? Nàng nhớ rõ lần đầu ba người bọn họ gặp mặt, Lệ Quân Hoa còn muốn bái Tiên Quân làm sư phụ. Đúng, muội xinh đẹp đáng yêu như thế, sao ta lại không giúp chứ? Lệ Quân Hoa hỏi ngược lại. Tuyết Hoa hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ. Đối với Lệ Quân Hoa mà nói, Hạ Lăng Vân chỉ là ân nhân khi nàng ta còn bé, là thần tượng sùng bái. Tuy rằng linh hồn nàng ta là người xuyên không, có tư tưởng của thiếu nữ trưởng thành, nhưng chỉ mới nói chuyện vài câu ngắn ngủi với Tiên Quân, mà những cái đó chưa đủ để nàng ta nảy sinh tình cảm. Nói thẳng ra, so với Lăng Vân Tiên Quân, khả năng nàng ta có tình cảm với Đạo Nguyên Tiên Quân còn cao hơn. Tuyết Hoa thầm nghĩ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lăng Vân Tiên Quân tuấn mỹ như vậy, chắc là Đạo Nguyên Tiên Quân cũng không quá xấu đi. Nghĩ tới đây, Tuyết Hoa đè thấp giọng hỏi. Ngươi liệu có thích Tiên Quân không? Ta nói là Lăng Vân Tiên Quân. Thích. Lệ Quân Hoa nhìn ven bờ, không chút do dự nói. Lăng Vân Tiên Quân không ở đó, đoán chừng người đi tới chỗ nào đó gần đây để sửa sang rồi. Gương mặt đang tươi cười của Tuyết Hoa lập tức sụp đổ. Nàng bất mãn nói. Nhưng mà Tiên Quân là của ta, người không thể thích được. Lệ Quân Hoa không nhịn được cười phá lên, tiến tới bên tai Tuyết Hoa, thấp giọng nói. Thích cũng có nhiều loại thích. Ta cho dù là thích Lăng Vân Tiên Quân, cũng chỉ là sùng bái. Ta sẽ không tranh đoạt với muội đâu. Bởi vì cách quá gần, cho nên nàng ta lại đưa tay miết nhẹ lỗ tai của Tuyết Hoa một cái. Thật sự sao? Lăng Vân Tiên Quân cường đại hoàn mỹ. Sao ngươi lại không có ý nghĩ là thích ngươi? Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt nam thần, trong lòng của nàng đã nổi lên suy nghĩ sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nam thần rồi. Lệ Quân Hoa lại đưa tay xoa nhẹ gương mặt trắng nõn của Tuyết Hoa. Nàng ta cười nói. Ta phải tu tiên, tu luyện thành nữ tiên cường đại nhất trên đời này. Điều tra ra nguyên nhân cái chết của phụ mẫu ta, báo thù cho bọn họ. Sau đó xuyên không tìm đồ mà ta cần. Cho nên nam nhân gì gì đó không trọng yếu với ta. Xúc cảm trên đôi tay của nàng ta thật là tốt. Lỗ tai của Tuyết Hoa thật là đáng yêu. Lăng Vân Tiên Quân thật sự là có phúc khí đó. Tuyết Hoa lập tức xấu hổ. Lý tưởng của vị nữ nhân xuyên không này thật là lớn. Lúc nàng còn đang ở trong thời gian xoắn suýt tình yêu nam nữ, thì nàng ta đã suy nghĩ tới mục đích tương lai rồi. Lệ Quân Hoa, tương lai người nhất định sẽ đạp phá hư không, bạch nhật phi thăng. Nàng không kìm lòng được mà nói. Lệ Quân Hoa vốn không biết Lăng Vân Tiên Quân là một trong những nam nhân trong hậu cung của nàng ta, tất nhiên sẽ không tức giận rồi. Nhưng mà nam nhân, tương lai nàng ta nhất định sẽ có rất nhiều, bởi vì đã có người đem vận mệnh của nàng ta sắp đặt xong xuôi. Cảm ơn lời chúc phúc của muội. Lệ Quân Hoa nhẹ nhàng dò hỏi tiếp. Tuyết Hoa muội muội, muội có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ được không? Muội muội cũng có thể coi như là sủng vật mà sủng ái đấy. Tuy rằng nàng ta lúc này không tệ lắm, nhưng do phòng ngự vận mệnh sẽ bị cải biến, Hạ Lăng Vân sẽ bị nàng ta cầu dẫn, tốt nhất là nàng không nên quá thân cận với nàng ta. Tuyết Hoa cười hì hì nói. Lệ Quân Hoa, ta là hồ ly tiên, đã sống rất là lâu rồi. Ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ đó. Lệ Quân Hoa này thật tâm ưa thích nàng. Nếu tương lai nàng và nam thần viên mãn, nàng sẽ tìm nàng ta cùng chơi. Lệ Quân Hoa thấy nàng nói vậy thì ngẩn người. Thôi được rồi, ta cảm thấy ta làm tỷ tỷ thì thích hợp hơn đấy. Nàng theo cái bóng nước trong hồ cũng có thể nhìn ra được dung mạo của hai người cao thấp thế nào. Sau khi biến hóa, Tuyết Hoa thoạt nhìn như là 15 tuổi. Nàng mới không muốn gọi Tuyết Hoa là tỷ tỷ đâu. đợi Lệ Quân Hoa giúp nàng gội đầu xong xuôi, không muốn bị nàng ta quấy rối. Tuyết Hoa chủ động nói muốn tự tắm rửa. Nói xong, nàng đi ra phía bên trái cách đó 4-5 mét, sau đó dùng khăn tắm rửa. Kể cả lỗ tai hồ ly hay bộ phận quan trọng dưới cái đuôi cũng rửa qua một lượt. Tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng nàng đã có được hình dáng của con người. Trong lòng Tuyết Hoa trào lên hy vọng, cảm giác của nam thần đối với nàng không còn là tiểu hài tử với sủng vật nữa. Lên bờ, Lệ Quân Hoa lấy xiêm y của mình ra nói. Những cái này ta đều giặt sạch cả rồi, hy vọng muội không ghét bỏ nó. Hồ ly ký khế ước linh sủng với nàng nói, động vật rất nhạy cảm với mùi hương. Mới không cần, ta sẽ mặc xiêm y của tiên quân. Tuyết Hoa nói, đưa tay sờ sờ vào vòng cổ chữ vật, sau đó lấy ra trường bào màu xanh mà Hạ Lăng Vân lúc nãy phủ cho nàng, mặc nhanh vào. Thấy Tuyết Hoa từ chối, Lệ Quân Hoa cũng không ngạc nhiên. Nàng ta mỉm cười đem y phục thu vào trong không gian chữ vật, rồi lấy ra một cái lược nói. Được, để ta giúp muội chải tóc. Tiểu hồ ly này đúng là rất yêu thích tiên quân nha, ngay cả xiêm y của tiên quân cũng thích mặc. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của nàng ta, Tuyết Hoa đành phải gật đầu nói. Được, làm phiền ngươi rồi. Người này vô cùng nhiệt tình, nàng bỗng sinh ra cảm giác áy náy với nàng ta. Đạt được sự đồng ý của nàng, Lệ Quân Hoa rất vui vẻ giúp Tuyết Hoa chải đầu. Sau đó nghĩ xem nên giúp nàng ta để kiểu đầu nào mới thích hợp đây, bởi vì hai lỗ tai hồ ly kia vẫn còn ở trên đầu đó nha. Sau khi tắm rửa xong, Hạ Lăng Vân vẫn luôn đưa lưng về phía hồ. Hắn quân tử không nghe trộm hai thiếu nữ nói chuyện, nhưng thanh âm của hai người đôi khi sẽ chủ động truyền vào tai của hắn. Đối với việc Lệ Quân Hoa nhiệt tình đối xử với Tuyết Hoa, hắn cảm thấy rất là thỏa mãn. Tuyết Hoa tuổi còn nhỏ, tính cách ngây thơ, rất cần một tỷ muội trẻ tuổi chỉ dẫn. Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, hắn quay người, mỉm cười nhìn Tuyết Hoa đang đi tới. Tuyết Hoa vẫn mặc trường bào màu xanh của hắn, bởi vì trường bào này quá lớn, thoạt nhìn nàng giống như là tiểu hài tử trộm mặc quần áo của người lớn vậy. Nàng cùng với Thiên Hồ Lệ Nhi có tới 7 phần tương tự, cũng là gương mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt hồ ly hẹp dài. Chỉ là con người của nàng sáng rực, long lanh, lộ vẻ tinh quái, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Tiên quân, có phải nhìn ta rất đáng sợ không? Tuyết Hoa vội vàng hỏi, tủi thân sờ sờ lỗ tai trên đầu. Nàng bây giờ chỉ là ngũ phẩm thiên hồ, tuy rằng ăn hóa hình đan, nhưng biến hóa không hoàn toàn, biến thành nửa người nửa hồ, là hồ ly tiêu chuẩn luôn. Thấy tiểu hồ ly của mình ủ rũ, Hạ Lăng Vân lập tức mỉm cười. Người rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Hắn ở bên ngoài lịch lãm, trảm yêu trừ ma, đã từng gặp một vài linh thú vì bị tiêu hao linh lực nên thoái hóa thành nửa người nửa thú. Tuyết Hoa không có tà khí và huyết khí, cũng không có mùi tanh hôi của hồ ly hoang dại. Ngoại trừ cái tai và đuôi, nàng hoàn toàn giống như là người bình thường. Tu sĩ nhân loại nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, chỉ cảm thấy thương tiếc, cũng không đành lòng tổn thương. Đi sau lưng Tuyết Hoa, Lệ Quân Hoa ôm quyền hành lễ. Tiên quân, người ở trong ảo cảnh có gặp được sư phụ ta và nhị sư huynh không? Về phần hai đồng môn cùng nàng rơi vào huyễn cảnh, nàng yêu ghét rõ ràng cho nên mặc kệ. Không gặp. Hạ Lăng Vân lắc đầu nói. Tại đây có vô số ảo cảnh, ta và hai người có thể gặp mặt đã là có cơ duyên rồi. Tuyết Hoa lúc này có thể xem như là một con người đi. Chúng ta chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm thôi. Lệ Quân Hoa nghiêm mặt nói. Tiên quân, lúc ta tiến vào huyễn cảnh, đã hoài nghi, cho dù không thoát ra được khỏi huyễn cảnh, cũng có thể tu luyện thành tiên, có cơ hội bạch nhật phi thăng. Đúng, người đoán không sai. Hạ Lăng Vân gật đầu nói. Ảo cảnh có nhiều thứ chân thật, ngay cả đồ ăn cũng dựa vào thực lực mà thu thập. Linh khí trong huyễn cảnh nồng đậm hơn so với bên ngoài. Đối với tu sĩ nhân loại, tu luyện trong huyễn cảnh ngược lại dễ dàng tăng tu vi bản thân hơn, không ngừng đột phá. Thấy hai người họ trò chuyện với nhau vui vẻ, Tuyết Hoa có một chút lo lắng nói. Tiên quân, người có đói bụng không? Ta đói bụng. Cảm tình sẽ luôn nảy sinh từ những sự hứng thú đó. Nàng chu chu môi nói.

Tuyết Hoa là do Bát Vĩ Thiên Hồ nghịch thiên mà sinh ra, cho nên nàng là nữ nhi duy nhất của Hạo Linh Tiên Tôn và Bát Vĩ Thiên Hồ. Lệ Nhi rất có thể là sủng vật mà Hạo Linh Tiên Tôn thu nhận được sau khi vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Bởi vì thê tử là hồ ly, cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về, thu Lệ Nhi đó làm dưỡng nữ sao? Không phải đâu, Lệ Nhi và ta là tỷ muội huyết mạch tương liên, chỉ là muội ấy luôn cùng ta tranh giành ai là tỷ tỷ, ai là muội muội thôi. Tuyết Hoa nói, sau đó lại chờ mong vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lăng Vân. Đồng phụ dị mẫu sao? Hạ Lăng Vân có một chút kinh ngạc. Tu sĩ có phẩm giai cao đã nhìn thấu tình yêu nam nữ, cũng sớm đã quên đi thất tình lục dục. Ngoại trừ thê tử nhiều năm chung sống hoặc là đối tượng song tu, đối với nữ sắc không còn cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới Hạo Linh Tiên Tôn sẽ cùng kết hợp với một thiên hồ có gương mặt giống như mẫu thân Tuyết Hoa, còn sinh hạ ra thiên hồ Lệ Nhi. Tiên quân, ta biết ngay là người sẽ giật mình mà. Tuyết Hoa vui vẻ nói tiếp. Lệ Nhi và ta là tỷ muội cùng phụ mẫu, nhưng mà muội ấy không phải là do nương ta sinh ra. Hạ Lăng Vân nghe mà hoàn toàn hồ đồ luôn rồi. Không phải là mẫu thân Tuyết Hoa sinh ra, sao lại gọi là cùng phụ mẫu? Tiên quân, bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh có nhiều pháp thuật thần bí mà bên ngoài không ai biết được. Lệ Nhi là do chi chủ tiền nhiệm của Thái Hư Huyễn Cảnh chỉ điểm cho phụ thân, dùng một cọng lông của nương ta và một chén máu của phụ thân để tạo ra đó. Chúng ta thật sự là cùng phụ mẫu, chỉ là phương thức sinh ra không giống nhau. Hơn nữa, lúc nương ta chết đi, cũng không biết mình có một nữ nhi như vậy. Giọng nói của Tuyết Hoa bỗng có một chút thương tâm. Nếu như mẫu thân còn sống, cả nhà bọn họ sẽ hạnh phúc tới cỡ nào chứ? Hạ Lăng Vân ngẩn người, hắn cảm khái mà nói. Thái Hư Huyễn Cảnh quả là danh bất hư truyền. Bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh còn bảo trì trí tuệ cùng thành quả của giới tu tiên thượng cổ. Tuyết Hoa, phụ thân người giúp người tu luyện hả? Hạ Lăng Vân hỏi. Có Hạo Linh Tiên Tôn, chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh tự mình dạy bảo, tương lai thành tựu của Tuyết Hoa sẽ rất cao đấy. Tuyết Hoa ở cạnh phụ thân còn tốt hơn hắn đến gấp trăm lần. Phụ thân đã kiểm tra thân thể ta và tình huống vận hành linh lực, dạy ta lưỡng nghi thần công, cho ta đan dược để ta bế quan. Tuyết Hoa nói tiếp. Đợi lúc ta xuất quan, phụ thân ta vẫn không cho ta vào huyễn cảnh sa mạc tìm người, nói đây là thí luyện của người. Hạ Lăng Vân chỉ nghe, hắn lại khẽ gật đầu. Ta muốn biến hóa, nhưng trong thời gian ngắn không có cách nào tu luyện tới thất phẩm, cho nên chỉ tìm kiếm hóa hình đan trong truyền thuyết. Lệ Nhi mang ta tới dược cung, sau đó lấy một ít đan dược thường dùng đưa cho ta. Thấy hắn khẽ nhíu mày, nàng tranh thủ thời gian tiếp tục giải thích. Ta và Lệ Nhi lấy đan dược, phụ thân cũng biết rõ rồi, nhưng không có ngăn cản. Không thể coi là ăn trộm đâu. Lần trước, nàng trộm một ít chậu gỗ và vạc nước ở Thiên Linh Môn, bị hắn dạy dỗ một phen, cái gì mà không hỏi đã lấy. Mày kiếm của hắn khẽ giãn ra, Hạ Lăng Vân dạy dỗ. Tuyết Hoa, tuy rằng phụ thân ngươi cho phép ngươi lấy đi, nhưng tốt nhất ngươi nên nói với người một tiếng. Những đan dược này ngươi biết rõ là gì không? Linh đan dược hiệu vô cùng mạnh, nếu ăn bậy sẽ khiến linh lực trong cơ thể xảy ra bạo động. Trước kia đều là hắn đút linh đan cho nàng ăn, sẽ không khiến nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. À, ta đã biết, đợi sau khi trở về ta sẽ nói với phụ thân một tiếng. Tuyết Hoa cúi đầu nói, hai cái tai lông xù lại khẽ rủ xuống. Còn mắt của Hạ Lăng Vân khẽ đảo qua, hắn thật sự rất muốn đưa tay ra sờ sờ nàng, trấn an tâm tình của nàng. Nhưng mà nàng đang ở hình dáng con người, hắn chỉ có thể nhịn. Tuyết Hoa, phụ thân ngươi đã kiểm tra thân thể của ngươi. Có nói tới chuyện cái đuôi không? Ngươi là hài tử của thiên hồ, số lượng đuôi sẽ tăng theo phẩm giai. Hạ Lăng Vân nói, ánh mắt khẽ liếc xuống nửa người dưới của Tuyết Hoa. Áo bào màu xanh che khuất thân thể xinh xắn của nàng, vạt áo rộng thùng thình cũng che đậy toàn bộ cái đuôi của nàng. Phụ thân cũng không rõ, chỉ phỏng đoán có thể là do phong ấn trên cơ thể của ta. Tuyết Hoa run run lỗ tai, ngẩng đầu mà nói tiếp. phụ thân cũng không biết tại sao ta vẫn chưa trưởng thành. Trước khi mẫu thân chết, phụ thân cũng cảm ứng được, cho nên thời điểm mà ta sinh ra chính là 7.000 năm trước. Số tuổi thật sự của Tuyết Hoa ít nhất là 7.000 tuổi. Hạ Lăng Vân nghe xong lập tức im lặng. Tuyết Hoa không muốn tiếp tục nói số tuổi của mình, đẩy nhẹ các chai chai lọ lọ trước mặt nói. Tiên quân, ngươi nhanh giúp ta nhìn xem, ta không biết rõ những đan dược này là cái gì đâu. Những chai này màu sắc kích cỡ không giống nhau, nhưng không có một chai nào ghi tên đan dược cả. Hạ Lăng Vân tiện tay cầm một chai sứ màu đỏ thẫm, dáng như là bình rượu, mở nắp, đổ đan dược ra. Đan dược bên trong không phủ lớp sáp, mặt ngoài màu xanh sẫm, có chút óng ả, tỏa ra mùi thuốc với mùi rượu nồng đậm. Lấy viên đan dược đưa lên mũi người thật lâu, Hạ Lăng Vân nghiêm túc nói. Đây là tụ linh đan, có thêm nhiều dược liệu hơn so với tụ linh đan bên ngoài. Nếu là đan dược trong dược cung của phụ thân ngươi, hẳn là tụ linh đan cao cấp. Tụ linh đan phối hợp với pháp trận tụ linh chính là phương thức tu luyện xa xỉ đối với tu sĩ. Nhưng mà thể chất Tuyết Hoa vô cùng thần kỳ, có thể hấp thụ linh khí thiên địa tùy lúc, không cần dùng tụ linh đan, càng không cần dùng pháp trận tụ linh để hỗ trợ tu luyện. Tuyết Hoa đưa bình sứ cổ dài trong tay ra hỏi. Vậy còn cái này? Hai người cứ như vậy ở chung một chỗ, cần phải tạo ra một chủ đề, nếu không thì quá im lặng rồi. Hạ Lăng Vân bỏ tụ linh đan cao cấp vào lọ, sau đó lấy bút mực, chậm rãi mài mực nước, cầm bút lông bắt đầu viết. Sau khi viết xong ba chữ, tụ linh đan, hong khô mực mới nhét vào bên trong bình sứ, rồi đậy nắp lại. Cuối cùng mới lấy bình sứ cổ dài mà Tuyết Hoa đưa tới xem đan dược ở bên trong là gì. Đây là đang khảo nghiệm năng lực phân biệt đan dược của nam thần đấy. Tuyết Hoa cười mỉm nhìn, trong tay vuốt vuốt một chiếc bình nhỏ. Hầu hết đan dược đều là màu đen hoặc màu nâu đậm. Hạ Lăng Vân ngoại trừ dùng mũi để ngửi mùi dược liệu, còn dùng đầu móng tay lấy một ít đan dược dùng đầu lưỡi để phân biệt. Linh đan không thể dùng sai, nếu không sẽ rất phiền phức. Hắn bình tâm tĩnh khí, phân biệt từng chút một. Tuyết Hoa ở bên cạnh quan sát hắn, đối với thái độ nghiêm túc của hắn vô cùng kính nể. Trong lúc đó, nàng hoảng hốt kêu lên. Tay ta. Bàn tay trắng nõn trơn mịn bỗng nhiên phủ đầy lông, ngón tay dài phút chốc thu nhỏ lại. Sớm đoán trước được biến hóa, Hạ Lăng Vân lập tức an ủi. Tuyết Hoa, đừng sợ, đây là hiện tượng biến hóa không ổn định, rất bình thường thôi. Hắn tỉnh táo cứ nhìn thiếu nữ xinh đẹp biến thành một tiểu hồ ly tuyết trắng. Lần gặp này của hai người, hắn chưa kịp nhìn rõ thân thể hồ ly thì nàng đã biến hóa rồi. Giờ nhìn nàng trở về nguyên hình, hắn cảm thấy nàng lớn hơn một chút so với lúc trước khi bọn họ tách ra. Thân thể thon dài, bộ lông dày, tứ chi cũng thon dài hơn trước. Nhìn dáng vẻ hình người của nàng, ước chừng là 15 tuổi. Hình thể này của nàng có lẽ là sắp trưởng thành. Phụ thân, người mau giúp đỡ nữ nhi, cần phải có hóa hình đan tốt nhất. Tuyết Hoa chui ra khỏi trường bào rộng thùng thình, hướng về phía bầu trời mà hét lớn. Trước mặt nam thần đột nhiên biến thành nguyên hình, làm sao hắn có thể đối xử với nàng như là thiếu nữ chứ? Như vậy là mọi người vừa mới cùng Diễm Xu lắng nghe những cái tình tiết trong phần 12 bộ Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi nam thần tiên quân rồi. Chắc hẳn là mọi người đã có những thời gian nghe chuyện thư giãn và vui vẻ trên kênh rồi phải không nhỉ? Với mọi người, nếu mà mọi người thấy hay, thấy vui thì mọi người nhớ comment cho Diễm Xu nhá, và nhớ chia sẻ với Diễm Xu những cái cảm nhận của mọi người. Thật sự ra thì mình biết là ai cũng bận ấy, nghe chuyện trên kênh chẳng qua là giết một cách giết thời gian thôi. Vừa làm vừa nghe chẳng hạn, thì mọi người cũng có khi nghe xong là xong luôn ấy, cũng không để ý đến comment hay là like share đâu. Nhưng mà vẫn cứ phải ra giảm, xin mời các bạn hãy like share cho mình và subscribe kênh cho mình nhé. Đó là một cái cách chúng mình tương tác với nhau ấy, giống như kiểu mình nhìn đang tương tác với các bạn bằng cách là nhìn quay hình, nhìn nói chuyện tâm sự với các bạn, thì cũng rất là muốn được các bạn tương tác lại, nó giống như là cái sự trao đổi qua lại. Hãy khiến mình cảm thấy là mình không bị đơn độc, mình không đang giao tiếp một mình ấy, rất là buồn luôn ấy. Hiện tại thì các bác thế nào, cuối chuyện rồi thì nhìn sẽ ngồi tâm sự một chút nhá, sẽ không làm mất thời gian của các bác. Nếu như các bác không thích nghe thì các bác có thể thoát ra được rồi, còn nếu mà các bác thích nghe thì các bác cứ nghe. Đợt dịch giã này mọi người chắc là khó khăn lắm, nhím dù biết bản thân nhím cũng khó khăn chứ đừng nói là như thế nào. Nhím thì là vốn là một người mà đi làm rồi kiểu rất tự tin vào bản thân, về cái cách kiếm tiền của mình. Nhím kiếm tiền từ công việc của mình rất là tốt, ổn. Và không nghĩ là mình sẽ bị ảnh hưởng như thế, ảnh hưởng nặng như thế. Bây giờ thì đúng thật là công việc nó chỉ là túc tắc thôi, để duy trì thôi. Chứ để mà như được cái thời gian trước thì khó, rất khó. Nhưng mà thôi, mọi người cùng cố gắng, cùng chả biết nói gì hơn ngoài cái từ cố gắng lên bạn ơi. Cố gắng lên, dáng lên, rồi chúng mình sẽ vượt qua tất cả. Bây giờ chỉ cần mỗi chữ bình an mà thôi. Bình an cho gia đình của chúng ta, bình an cho những người thân yêu của chúng mình, thế thôi. Bởi vì bây giờ nó thật sự, nếu mà nói thì nó là một cái căn bệnh, một cái dịch bệnh quá kinh khủng này. Nó khiến cho chúng ta phải nhìn nhận lại rất nhiều thứ ở cái thế giới mình đang sống, nhìn nhận lại cả cuộc đời của mình. Nếu như có thời gian để mà chậm lại, tư duy lại, hoạch định lại cuộc đời, nó gần như là cái thời gian dành cho chúng mình phải suy nghĩ lại về cuộc đời vậy đó. Còn những bạn nào muốn sống với ước mơ của mình thì phải sống luôn đi, đừng được chờ đợi. Những bạn nào còn điều hối tiếc gì, nối tiếc gì chưa làm, không hoàn thành thì làm luôn. Để chúng mình sống mỗi một ngày là một ngày ý nghĩa. Đừng để sự hối tiếc hay là cái sự tiếc nuối nó kìm chân chúng mình lại. Hãy làm những điều thực sự có ích cho cuộc sống của mình và mọi người xung quanh. Bởi vì bạn còn có thời gian. Có nhiều người thời gian đã dừng lại rồi. Nhìn rất muốn ở trong cái những cái 2-3 phút ở đầu và cuối chuyện có thể chia sẻ những cái năng lượng tích cực đến mọi người. Thì như đợt vừa rồi những chú đọc tin ở Hà Nội ấy, có hai ông bà cụ cùng bị Covid. Thì khi mà bị chuyển biến nặng ấy, bà cụ trước khi cắm máy thở, can thiệp máy thở thì đã bảo là nếu như ông nhà tôi cũng bị nặng như vậy thì hãy nhường cái máy thở này cho ông. Đến gần khi mà người ta bước vào con đường, một ranh giới giữa cái sống và cái chết, mà người ta vẫn còn nghĩ về cái người mình yêu thương. Mà ông cụ, bà cụ này là năm nay cũng 70+ tuổi rồi, 71, 73 tuổi gì rồi. Và ngay cả ông cụ cũng thế, khi mà ông cụ được chuyển vào cái phòng hồi sức cấp cứu đấy, kiểu nặng đấy, vì Covid đấy, thì ông cụ cũng bảo bà nhà tôi thế nào rồi. Tức là hai người khi mà cận vào cái ranh giới giữa sinh tử rồi vẫn quan tâm đến nhau. Rồi khi mà ông cụ được tỉnh trước ấy, khi mà được điều trị tích cực, được tỉnh trước ấy, thì đã viết một cái bức thư tay rất là nhỏ gửi tặng cho bà, mặc dù bà nằm cái giường ngay bên cạnh luôn, nhưng mà bà chưa tỉnh lại. Và khi mà cô y tá đọc những cái dòng đấy ở bên tai của bà thì bà đã khóc, mặc dù là chưa tỉnh lại. Có những cái năng lượng, những cái tình cảm tốt đẹp như vậy thì chúng mình sẽ chiến thắng thôi, phải không mọi người? Ok, bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, chúc các bác ngủ ngon và sẽ khỏe mạnh. Chúng mình sẽ khỏe mạnh. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện, phần tiếp theo. Bye bye.